Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký, tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, trí đấu làm ruộng nữ, 19, quân nghiên thở dài, nhất chiếc đũa cắm vào đi, còn không có sáp đến bên trong, làm sao lại chín đâu, bất quá liền tính ở bên ngoài, nàng cũng không thể đủ phản bác Triệu Ngọc Thư, chỉ có thể hơn dỗi. An Vân Noãn liền không quen nhìn một đại nam nhân khi dễ một cái thiếu nữ tử. Vì thế nàng mở miệng nói, uy, làm sao nói chuyện, mỹ nữ nói không thục thấu sẽ không thục thấu, ngươi nếu ăn chúng độc làm sao bây giờ? Triệu Ngọc Thư lần đầu cảm thấy An Vân Noãn ồn ào. Nếu dựa theo hắn trước kia thì khí đã sớm đem An Vân Noãn cấp chê mân ni mà lúc này ăn nhờ ở đậu. Thật đúng không phải là có thể phát hỏa thời điểm mân ni đã phu nhân phân phó. Không có thể ăn, hắn liền tạm thời gác lại. Hoàn hảo, có hai cái ngư, quân nghiên còn có thể thu thập hạ, thiêu canh cá uống, chờ phòng bếp lại bay ra hương vị. An Vân Noãn cảm khái nói, ngươi xem, thế này mới kêu hương, ngươi vừa rồi thiêu đồ ăn chính là một đoàn cẩu thì. Ai muốn ý ăn a? Ngươi! Triệu Ngọc Thư giận tím mặt, chính muốn cùng nàng lý luận một phen, An Vân Noãn cười tủm tỉm nói, ngươi sẽ không theo ta so đo đúng hay không? Của ta hảo đại ca, ta không có ngươi này muội muội. Vừa vặn a, ta cũng không có ngươi này ngốc đại ca, nếu không như vậy đi, ngươi lại cho ta điểm tiền, ta liền mang ngươi đi trên đường nhìn xem được rồi, đỡ phải ngươi không từng trải việc đời. Một mặt dáng vẻ quê mùa, quân nghiên bưng canh cá lúc đi ra, cặp Triệu Ngọc Thư bị An Vân Noãn khí đỏ mặt tía tai. Chợt cảm thấy buồn cười, nàng cũng là thật lâu không nhìn thấy Triệu Ngọc Thư cam chịu bộ dáng. Hiện ở thân phận cũng liền nhất bần dân, An Vân Noãn ở Triệu Ngọc Thư trước mặt cũng có thể lỗ mãng. Nếu sau khi trở về, tôn ti rõ ràng, cũng liền nhìn không tới trường hợp như vậy. Triệu Ngọc Thư nói, quân nghiên, ngươi đã đến rồi, ngươi nói xem, này con bé luôn ngoa tiền của ta, nhưng là cấp cho chính nàng chuẩn bị đồ cưới. An Vân Noãn bĩu môi nói, ở đâu cần ngươi về điểm này tiền làm đồ cưới. Lại nói lão nương cũng không sầu gả được rồi, ngươi không cần như vậy thuyết tam đạo tứ. Hừ hừ, có lúc đó, còn không bằng chăm sóc thật tốt ngươi phu nhân. Cẩn thận ngươi phu nhân cho ngươi đội nón xanh. Quân nghiên vội cúi đầu, không dám nói lung tung, mà Triệu Ngọc Thư mặt cọ một chút liền đen. Hắn cảnh cáo bản thân muốn tùy thời bảo trì bình tĩnh. Nếu như bằng không, khẳng định muốn đem An Vân Noãn hung hăng tấu một chút. Nói hắn có thể, nói hắn đỉnh đầu một mảnh thảo nguyên, liền không thể, hắn một cái thân vương, không nói oai phong một cõi sao. Cũng là nhất phương hào kiệt, nơi nào dung phía dưới thượng mang điểm lục. Kết quả là, Triệu Ngọc Thư hung hăng đem trên bàn đồ ăn toàn bộ ăn sạch. Ngay cả khẩu canh cũng không cấp quân nghiên thịnh hạ, biến thành quân nghiên rất là buồn bực. Cuối cùng rốt cuộc là nơi nào đắc tội hắn, cớ gì muốn như thế đối nàng. Quả thực là không thể tưởng tượng a. Đói bụng, tọa lên xe ngựa, một đường hướng đông. Qua 10 dặm nhiều lộ chính là An Lăng, An Vân Noãn nhảy xuống xe ngựa, như vậy cáo biệt mỹ nữ, ta đi rồi, nếu có chuyện gì, sẽ đến Hà Phủ tìm ta. Quân nghiên gật đầu tốt, chỉ mong không bao giờ nữa gặp. Dọc theo đường đi, Triệu Ngọc Thư như cũ bản một trương mặt, quân nghiên vài thứ đáp lời đều bị của hắn mặt lạnh dọa đến. Cho nên liền không lại nói nữa, mà quân nghiên không nói chuyện. Triệu Ngọc Thư liền càng thêm tức giận, bản thân liều sống liều chết cứu cái không chịu để tâm nữ nhân. Tùy ý bản thân can tức giận, cũng không nói tới khuyên nói bản thân một chút, thật là, ai, tự mình chuốc lấy cực khổ a. Rất nhanh, phạm một đêm lộ, cuối cùng là đến An Dương, quân nghiên chờ tìm một gian khách sạn, tạm thời trọ xuống, quân nghiên điểm khách sạn nội vài cái sở trường hảo đồ ăn. Khao hạ bản thân bụng, ăn uống no đủ sau, đi tẩy sạch cái nước ấm tắm, liền hướng trên giường nằm mà ni Triệu Ngọc Thư gặp quân nghiên nằm xuống. Nhất thời vừa tức giận, vừa buồn cười ái phi, còn không đi tới hầu hạ bổn vương thay quần áo. ở bên ngoài, vương gia liền tự hành thay quần áo đi, thần thiếp không hầu hạ. Ngoặc kép, hết chương.